Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 789, chương 791, một cổ sát ý. Thực ra cái vấn đề này từ khuyết trước cũng muốn hỏi rồi. Chỉ bất quá vừa mới không có phương tiện, lại muốn nói xa nói gần hỏi vấn đề khác, cho nên một mực không có hỏi. Giờ phút này nghe một chút, thôn sắc mặt của dân biến đổi. Ngươi nói cái gì vậy? Thạch Khôn hảo đoan đoan, làm sao có thể tử? Ta chỉ là nghe nói thôi, ngươi phản ứng lớn như vậy làm gì? Hơn nữa, hắn cũng không phải là ngươi cái gì thân thích, ngươi khẩn trương cái gì? Từ Khuyết cười lạnh yêu kiều nhìn người thôn dân này, ta đây là phản ứng bình thường. Thạch Khôn vẫn khỏe, ta còn cho hắn gọi điện thoại. Ồ, lúc nào? Từ Khuyết biết thôn dân đang nói hưu nói vượn đâu rồi, nhưng là cũng không muốn lập tức vạch trần hắn. Ngay tại mấy ngày trước, hắn nói ở bên ngoài đi làm. Rất tốt. Thôn dân đem Từ Khuyết đưa đến thôn cửa, dừng một chút nói, đúng rồi, không việc gì không nên nói bậy nói bạ. Ngươi nói hắn chết, đây là đang nguyền rủa hắn. Từ Khuyết không có vấn đề nhún nhún vai, nhìn chung quanh nói, ta cũng chính là nói một câu. Đúng rồi đại bá, ta xem nơi này ngươi sơn thật nhiều, không biết trên núi có cái gì vũng bùn, đó là có thể để cho người ta rơi vào đi chỗ đó loại. Thôn này dân hồ nghi nhìn Từ Khuyết liếc mắt, ngươi hỏi cái này để làm gì? Ta là nhiếp ảnh sư, gần đây muốn quay chụp một ít liên quan tới vũng bùn. Bùn loại này hình, nhưng là ngươi cũng biết, trong thành những thứ này cũng không có. Cái này không xem lại các ngươi nơi này phong cảnh không tệ, liền tới xem một chút. Từ Khuyết đem đã sớm nghĩ xong mượn cớ nói một lần. Các ngươi những thứ này người trong thành thật là kỳ quái. Này phá bùn có cái gì tốt nhìn? Từ Khuyết nở nụ cười, không nói gì. Sau đó thôn dân chỉ phía đông một cái đỉnh núi, nói, thấy kia trên đất trên đỉnh núi một mảnh quang ngốc ngốc địa phương chưa? Kia địa phương trước kia là cái sông nhỏ, sau đó bị chôn rồi. Nhưng là phỏng chừng dưới đất có nước, cho nên bên kia thổ giống như một nhóm nhuyễn bột. Nhân nếu như đạp lên, vận khí không tốt chỉ sợ cũng phải bị rơi vào đi. Ta lúc trước đi qua đốn củi, thường thường có thể thấy một ít tiểu động vật dẫm ở nơi đó liền không ra được. Từ Khuyết gật đầu, một cái, cười nói, ta nghĩ muốn tìm, chính là loại này địa phương. Nghe người thôn dân này lời nói, thực ra Từ Khuyết trong mơ hồ có một suy đoán. Như vậy đi, nếu như ngươi muốn tìm, ta mang ngươi tới. Thôn dân nói, trong lòng Từ Khuyết động một cái, người thôn dân này lại nói như vậy, càng sâu hơn hắn suy đoán. Vì vậy gật đầu nói, này qua đã làm phiền ngươi chứ? Hay, không coi vào đâu. Thôn dân khoát khoát tay, biểu thị không có vấn đề. Rất nhanh thôn dân đi ở phía trước, vừa đi vừa nói, chúng ta thôn này, người tuổi trẻ bây giờ cũng đi sạch lạc tương đương, chưa tới vài năm, cũng còn lại chúng ta một đám lão đầu tử. Ai, cũng khó ngươi người trẻ tuổi này tới. Lão bá, ta lúc trước nghe nói, Thạch Khôn cùng nàng thê tử, có phải hay không là không cùng? Ngươi nghe ai nói? Thôn dân giọng tựa hồ đột nhiên có chút cảnh giác. Từ Khuyết cười một tiếng, ta cũng vậy nghe lúc trước Thạch Khôn nói. Hừ, tên kia thích nói bậy nói bạ. Há, phải không? Trong lòng Từ Khuyết động một cái, bằng sao chắc kích lâu như vậy, rốt cuộc hỏi ra một tia hữu dụng đồ, liền vội vàng hỏi, lão bá, ngươi nói thế nào ra hỏa thích nói bậy nói bạ? Không biết nói bậy nói bạ cái gì? Tên kia, hắn, thôn dân vừa mới phải nói, đột nhiên thật sự muốn cấm kỵ cái gì tựa như, ngậm miệng, khoát khoát tay, tựa hồ hơi không kiên nhẫn nói, ta nói ngươi một người đàn ông, thế nào giống như một nữ nhân bát quái? Từ Khuyết sờ lỗ mũi một cái, ta cùng Thạch Khôn đây không phải là quen thuộc, cho nên có chút hiếu kỳ. Bình thường tiếp xúc thời điểm, cũng không khả năng hắn nhiều nói bậy nói bạ. Hừ, ngươi biết thí, thôn dân không chút khách khí khiển trách. Nhìn người thôn dân này như vậy, Từ Khuyết càng tin chắc, hắn hẳn là biết một ít gì. Sau đó hỏi, kia ngươi nói với ta nói chứ, hắn thế nào nói bậy nói bạ. Tiểu tử này, cho tới bây giờ không làm chuyện gì tốt. Ta lười nói hắn, thôn dân bước chân bắt đầu tăng nhanh. Giống như hắn như vậy thường xuyên ở trên đường núi hành tẩu nhân. Đi loại này đường núi có thể nói như cá gặp nước. Đi rất nhanh, cũng may Từ Khuyết cũng không phải người thường. Bất kể thôn dân đi mau hơn, hắn đều là vững vàng theo ở phía sau. Tiểu tử, chạy còn rất nhanh mà. Một loại giống như ngươi vậy người trong thành, thể chất cũng không phải là tốt như vậy à. Thôn dân nghiêng đầu nhìn theo sát Từ Khuyết nở nụ cười. Từ Khuyết cười nói, đúng dịp, ta thường thường làm vận động, cho nên thể chất tương đối khá. Thật tốt, rất tốt, thôn dân nghiêng đầu tiếp tục đi. Trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng cùng nóng nảy. Người này, lại với như vậy chặt, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Thôn nội tâm của dân lạnh lùng suy nghĩ. Bây giờ Từ Khuyết thể chất khác với người thường, rất dễ dàng liền cảm nhận được thôn dân đối với hắn ác ý. Người này, là muốn diệt trừ ta sao? Từ Khuyết rơi vào trầm tư. Ngay từ đầu thôn dân căn bản không coi hắn là thành địch nhân. Nhưng là tại chính mình liên tục hỏi thăm Thạch Khôn tin tức sau đó, người này thái độ rõ ràng lãnh đạm đứng lên. Bao gồm Thạch Khôn người nhà cũng giống như vậy. Đám người bọn họ quá kỳ quái, thật giống như giấu giếm cái gì trọng yếu bí mật. Thôi, liền theo hắn, xem hắn sẽ đùa bỡn hoa chiêu gì. Từ Khuyết quyết định chủ ý, một đường đi theo, đại khái đi một giờ tả hữu, rốt cuộc đã tới đỉnh núi. Thôn dân chỉ trước mặt ướt ruộng được tưới nước nói, ngươi qua đi. Từ Khuyết đôi mắt chớp động, thôn này dân ở nơi này không có thể không biết này ướt ruộng được tưới nước là một cái vũng bùn. Nhân đi lên, chỉ sợ cũng sẽ vùi lấp đi xuống. Hắn hiện tại cố ý nhường cho mình đi qua. Mục không cần nói cũng biết. Người này, muốn tiêu diệt miệng, thế nào không qua? Người không phải là muốn tìm cái gì vũng bùn sao? Thôn dân thấy Từ Khuyết bất động, trong lòng hắn liền có chút nóng nảy. Cho nên thúc giục nói, ta là tìm vũng bùn, bất quá, ta nhìn cái này vũng bùn có chút không đúng lắm. Từ Khuyết nói, thôn dân sắc mặt hơi đổi một chút, bất quá hắn liền vội vàng lấy lại tinh thần. Trấn định nói, này rừng núi hoang vắng, có thể có cái gì không đúng lắm. Ha ha, thật không dám giấu giếm, ta làm qua một giấc mộng, là Thạch Khôn báo mộng cho ta. Hắn và ta nói, Từ rất thảm. Từ Khuyết mặt mày vui vẻ yêu kiều nhìn thôn dân nói. Thôn sắc mặt của dân biến đổi, sắp xếp nụ cười nói, ngươi, ngươi nói cái gì vậy? Từ Khuyết cười nói, ta nói cái gì, ngươi vẫn chưa rõ sao? Thạch Khôn báo mộng nói cho ta, hắn chết ở một cái vũng bùn. Nói bậy nói bạ, thôn dân liền vội vàng nói, không trách ngươi tìm cái gì vũng bùn. Ý ngươi là, hắn chết ở chỗ này. Ngươi nói sao? Ta không biết, bệnh thần kinh, ngươi thấy nếu như được chết ở chỗ này, ngươi có thể tới nhìn một chút. Thôn dân làm bộ như rất phẫn nộ dáng vẻ, nhưng là ánh mắt sâu bên trong cảnh giác, nhưng là nói cho Từ Khuyết. Người này, có vấn đề à? Từ Khuyết cười nói, chúng ta cùng đi, ta không qua. Ồ, tại sao? Không nói, ta đi trước. Thôn dân hiển nhiên không muốn nhiều lời, lạnh rên một tiếng, nghiêng đầu rời đi. Chỉ là lúc này, một cái bóng trắng trôi lơ lửng ở thôn dân sau lưng, trả mạng ta lại. Bóng trắng sắc mặt trắng bệch, gương mặt vặn vẹo, âm khí âm u nhìn chằm chằm thôn dân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.